Đích nữ trọng sinh ký, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồng Phúc trầm mặc, làm Giang Văn Duệ trong cơn giận dữ, nói, rốt cuộc là chuyện gì làm ngươi liền ta đều kiêng dè. Giang Hồng Phúc lập tức quỳ trên mặt đất, nói, cha, không phải ta không nói, là ta không biết nói như thế nào. 8, 1 chung, văn www, y, 8, y, 1, z, 3, w, 3. C, O, 3, em mờ việc này quá không thể tưởng tượng, ta sợ nói ngươi không tin. Giang Văn Duệ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói, ta nhưng thật ra muốn nghe xem, là cái gì không thể tưởng tượng sự tình làm ngươi còn chưa nói liền xác định ta sẽ không tin tưởng. Lúc này Giang Văn Duệ không hướng Vu Thị trên người suy đoán, chỉ hướng bên ngoài người suy nghĩ. Giang Hồng Phúc lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đem hôm qua sinh sự đều nói. Kia nửa tấm ngân phiếu sự nhưng thật ra giấu giếm xuống dưới. Sau khi nói xong, Giang Hồng Phúc vẻ mặt rối rắm. Cha, ta không biết kia người áo xám nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Giang Văn Duệ này sẽ sắc mặt xanh mét, hắn bắt đầu thật cho rằng đây là một hồi ngoài ý muốn, chính là hiện tại lại nói cho hắn không phải ngoài ý muốn. Kia áo xám nam tử là cái gì thân phận? Thấy Giang Hồng Phúc lắc đầu, hỏi, người nọ trông như thế nào? Giang Hồng Phúc suy nghĩ một chút, sau đó đem áo xám nam tử hình dáng đặc thù nói một chút. Giang Văn Duệ kinh việc nhiều, nghe được ủy thác đại khái liền suy đoán đến này nam tử là Tiêu cục Tiêu sư. Áo xám nam tử là Hưng Long Tiêu cục Tiêu sư, muốn tra cũng không khó, Giang Văn Duệ chỉ tốn một ngày thời gian liền tra được. Đương nhiên, cũng là Hưng Long Tiêu cục không có dấu diêm ý tứ. Nếu là bọn họ không nghĩ làm Giang gia người tra được, lúc ấy áo xám nam tử liền sẽ không làm Giang Hồng Phúc nhìn đến bộ dạng. Giang Văn Duệ lập tức tìm Thượng Hưng Long Tiêu cục. Hưng Long Tiêu cục quản sự nghe xong Giang Văn Duệ ý đồ đến, thực sảng khoái mà thừa nhận áo xám nam tử xác thật là bọn họ phái ra đi tiêu sư. Đến nỗi là cái nào tiêu sư, cái này liền không có phương tiện lộ ra. Giang Văn Duệ đối cái này tiêu sư không nhiều lắm hứng thú. Ta chỉ là muốn biết, là ai hủy các ngươi. Giang Văn Duệ hoài nghi nhi tử chuyện này là phía sau màn người này tự biên tự diễn, mục đích chính là châm ngòi ly gián, làm cho bọn họ phụ tử, mẫu tử bất hòa. Tiêu cục quản gia cự tuyệt Giang Văn Duệ yêu cầu, nói. Giang đại nhân, chúng ta này một hàng có một cái quy củ, trừ phi là vi phạm pháp lệnh trái pháp luật vi kỷ triều đình muốn tra, nếu không không thể lộ ra ủy thác người tin tức. Giang Văn Duệ nói. Chỉ cần các ngươi nói cho ta cái này phía sau màn người là ai, mặc kệ các ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được ta đều đáp ứng. Giang Văn Duệ muốn đem cái này phía sau màn người trảo ra tới, bằng không hậu hoạn vô cùng. Quản sự cười nói, Giang đại nhân, còn thỉnh thứ lỗi, chúng ta không thể tạp chính mình bắt cơm. Nếu là tùy tùy tiện tiện tiết lộ ủy thác người tin tức, ai còn dám tín nhiệm bọn họ. Không có thanh danh, tiêu cục cũng nên đóng cửa. Hưng Long Tiêu cục có thể làm được kinh thành lớn nhất, cũng không phải là chỉ tiêu sư võ công hào liền thành, phía sau màn cũng có thực cứng chỗ dựa. Giang Văn Duệ thấy đối phương thái độ kiên quyết, biết lại dây dưa đi xuống cũng vô dụng, chỉ có thể dầu dĩ mà trở về phủ. Trở lại trong phủ không bao lâu, hắn phái đi tìm hiểu tin tức đại quản gia đã trở lại. Đại quản gia nói, lão gia, vị kia họ Chu Mã Phu gia cảnh bần hàn. Người một nhà liền dựa vào một chiếc xe ngựa duy trì sinh kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có một cái ham mê, thích rượu như mạng. Giang Văn Duệ lạnh mặt nói, người nọ cùng ngày là uống xong rượu, này cũng quá xảo. Đại quản gia gật đầu, bất quá hắn lại nói một sự kiện. Lão gia, xảy ra chuyện phía trước này Mã Phu uống xong rượu cùng người thổi phồng, nói hắn lập tức là có thể kiếm một bút đồng tiền lớn. Về sau có thể quá thượng hào nhật từ. Bất quá chờ rượu tỉnh về sau hắn không thừa nhận, chỉ nói là rượu sau hư ngôn. Giang Văn Duệ sắc mặt rất khó xem, từ nơi này có thể thấy được, chuyện này như hắn suy nghĩ, không phải ngoài ý muốn. Giang Văn Duệ hỏi, còn có đâu, trong phủ xe ngựa vì cái gì không có kịp thời đi tiếp Phúc Nhi trở về. Nếu là xe ngựa kịp thời đi tiếp người, cũng sẽ không có kia sự kiện sinh. Đại quản gia nói. Phủ đệ Mã Phu ta cũng dò hỏi qua, Mã Phu nói hắn ngày đó ăn chính là phòng bếp lớn đồ ăn. Chỉ là ở đi tiếp đại gia phía trước, ăn lão Tào Đầu cấp một cái bánh rán. Giang Văn Duệ hỏi, lão Tào Đầu, hắn với ai có liên lụy? Đại quản gia một năm một người mà nói, lão Tào Đầu là người hầu, bất quá lão Tào Đầu thê tử Liễu Thị là phu nhân thị tỷ Liễu Mụ Mụ chất nữa. Giang Văn Duệ sắc mặt âm trầm, nói, không cần lại tra xét. Giang Hồng Phúc nghe được Giang Văn Duệ chính miệng nói này hết thảy đều là ngoài ý muốn khi, lộ ra thất vọng biểu tình, hắn liền biết là như vậy một cái kết quả. Giang Hồng Phúc cũng chưa nói truy tra rốt cuộc, bởi vì hắn biết đó là không có khả năng, hắn chỉ là nói. Cha, ta tưởng về quê ngốc một đoạn thời gian, Giang Hồng Phúc hai ngày này cũng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nàng quyết định nếu hắn cha vì hắn dương mắt hắn liền lưu tại kinh thành. Nếu hắn cha một sự nhịn chín sự lành, nói này hết thảy đều là ngoài ý muốn, hắn liền về quê. Giang Hồng Phúc sẽ như vậy quyết định, là bởi vì hắn trong lòng còn có một tia hy vọng. Đáng tiếc, cái này hy vọng bị hắn cha thân thủ cấp đánh vỡ. Giang Văn Duệ nhìn đến nhi tử bình tĩnh dường như hiểu rõ hết thảy ánh mắt, lung lăn lộn một chút. Con của hắn giống như ở trong nháy mắt chi gian liền trưởng thành vì một cái hắn không quen biết người. Giang Văn Duệ gian nan mà nói, Giang Nam như thế nào có thể có kinh thành hảo, hơn nữa ngươi lão sư cùng trường cũng ở kinh thành, đi Giang Nam công khóa của ngươi làm sao bây giờ? Giang Hồng Phúc thu liễm ở cảm xúc, nói, Giang Nam cũng có rất nhiều danh sư, mặc kệ Giang Hồng Phúc như thế nào nói, Giang Văn Duệ đều không đáp ứng. Giang Hồng Phúc không có biện pháp, chỉ có thể thả ra sát chiêu. Cha, Giang Nam là không kinh thành hảo, này ai đều biết. Nhưng là ta không dám lại nơi này ngây người, bằng không có biện pháp an tâm, ta sẽ thời khắc lo lắng cho mình sẽ ra ngoài ý muốn. Cha, ngươi khiến cho ta hồi Giang Nam đi, lúc này đầy may mắn tránh được, tiếp theo đâu? Tiếp theo thật làm Vu Thị thực hiện được hắn cha sẽ như thế nào? Có thể hay không còn cùng như bây giờ một sự nhịn chín sự lành? Nói hắn nhát gan cũng hảo, nhược nọa cũng hảo, hắn không dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc. Giang Văn Duệ một cái tát chụp ở trên bàn, ta nói là ngoài ý muốn, chuyện này nhất định là có người ở phía sau màn khải thị phi. Giang Hồng Phúc không có cùng Giang Văn Duệ cãi cọ, chỉ là nói. Cha, ta chỉ biết, không có người nọ ta đã là người chết rồi. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì người nọ sẽ biết Vu Thị muốn tại đây một ngày hại hắn, mặc kệ người này có cái gì mục đích, hắn thiếu nhân ra một cái mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng đơn giản một câu, làm Giang Văn Duệ nói không ra lời. Hắn biết, nhi tử đây là đang trách hắn không thể còn hắn một cái công đạo. Chính là hắn có thể như thế nào làm, chẳng lẽ liền bởi vì một cái bánh rán mà hoài nghi Vu Thị tiến tới trị nàng tội. Đừng nói không chứng cứ, cho dù có chứng cứ, nhà này xấu cũng chỉ có thể tàng này nhéo, nơi nào còn có thể nháo ra tới. Qua nửa ngày, Giang Văn Duệ nói, về sau... ta sẽ không lại làm như vậy sự sinh. Lời này kỳ thật đã tương đương với thừa nhận Vu Thị có hiểm nghi. Giang Hồng Phúc lắc đầu nói, cha, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Vu Thị có thể hại hắn một lần, là có thể hại hắn hai lần. Hắn ngoại tổ cùng cữu cữu không có, hắn ở kinh thành không có trợ lực. Nguyên bản còn đối hắn cha có điều kỳ vọng, chính là hiện tại hắn lại biết hắn cha cũng không đáng tin cậy. Như người nọ theo như lời, nếu muốn mạng sống nhất định phải hồi Giang Nam, bằng không hắn nhất định sẽ bị Vu Thị hại chết, đến lúc đó hắn chết cũng là bạch chết. Hắn cha sẽ không vì hắn hiu Vu Thị, nói không chừng vì tiền đồ còn sẽ giúp đỡ Vu Thị đánh yểm trợ không cho quê quán người biết. Giang Văn Duệ đối đại nhi tử vẫn là thực hiểu biết, đừng nhìn ngày thường dễ nói chuyện, nhưng là chạm đến hắn điểm mấu chốt nói cái gì đều không dùng được. Hắn biết việc này đã không có cứu vãn đường sống, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, nói. Ngươi phải về quê quán cũng hảo, vì phụ đã hảo chút năm không trở về, ngươi vừa lúc trở về thế cha tẫn hiếu đạo. Giang Hồng Phúc gật đầu một cái, hảo, Giang Văn Duệ suy nghĩ một chút, còn nói thêm, lần này, làm Hồng Cầm cùng ngươi cùng nhau trở về. Giang Hồng Phúc sửng sốt, này sướng chính là nào vừa ra, bất quá hắn vẫn là gật đầu nói. Nghe cha an bài, chỉ cần không phải Vu Thị đi theo đi, hắn sẽ không sợ. Vu Thị nghe thấy cái này tin tức, chết sống không muốn, hơn nữa Vu Thị lý do cũng thực đầy đủ. Cẩm Nhi còn như vậy tiểu, nếu là trên đường có bất trắc gì như thế nào cho phải, Giang Văn Duệ lạnh giọng nói. Ta đã quyết định, ngươi không cần thiết lại nói. Nói xong, phất tay áo bỏ đi, Vu Thị trong lòng có chút hàn, Từ thành hôn đến bây giờ lão gia vẫn luôn đối nàng đều là cùng nhan trau chuốt. Này vẫn là lần đầu tiên tính tình. Vô thị lo lắng là nàng làm kia sự kiện bị lão gia hiện, hỏi bên người bà tử nói. Người không phải nói sẽ không lưu lại một tia dấu vết sao? Mễ bà tử thực khẳng định mà nói. Phu nhân, vô thị làm được thực sạch sẽ. Cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại đâu. Duy nhất tiếc nuối chính là đại thiếu gia thế nhưng tránh được này một khó đâu. Nói lên Giang Hồng Phúc, Vô thị đầy mình vấn đề. Làm ngươi hỏi thăm tin tức như thế nào? Nàng phải biết Giang Hồng Phúc là như thế nào né qua lần đó sự. Mễ bà tử lắc đầu nói. Hỏi thăm không, chuyện này trừ bỏ Giang Văn Duệ phụ tử, cũng chỉ Giang Tiểu Phóng biết. Mễ bà tử chính là có thông thiên bản lĩnh cũng hỏi thăm không đâu. Vô thị nghĩ Giang Hồng Phúc muốn đi Giang Nam, hai điều lông mày đều sắp nhăn đến cùng nhau. Người nói, lão gia đột nhiên làm cho bọn họ trở về, là vì cái gì? Mễ bà tử cũng suy đoán không đến. Nô tỳ đoán không, Giang Hồng Phúc là cái tay chân nhanh nhẹn, hắn đi trước Bạch Đàn Thư Viện cùng hắn lão sư xin nghỉ, nói phải về quê quán một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không cùng hắn lão sư nói cái gì sự, khi nào trở về, chỉ nói này lần này trở về yêu cầu thời gian tương đối trường. Xin nghỉ về sau, lại cùng chính mình giao hảo mấy cái cùng trường từ biệt, sau đó trở về Giang gia, bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Lần này hồi Giang Nam, khẳng định muốn thi hương xong rồi về sau mới có thể hồi kinh. Cho nên muốn mang đồ vật, rất nhiều. Tại đây một khắc, Giang Hồng Phúc có chút may mắn. Còn mẹ nó của hồi môn không ở Vô thị trong tay, mà là từ hắn tổ mẫu quản. Giang lão phu nhân rất thương yêu cái này đích trưởng tôn, chỉ biết nhiều hơn mà trợ cấp, nơi nào còn sẽ cắt xén hắn của hồi môn. Vô thị không muốn làm nhi tử đi theo đi Giang Nam, nhưng là Giang Văn Duệ thái độ thực kiên quyết. Vô thị rơi vào đường cùng, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra một cái không phải biện pháp. Ở ra phía trước, Giang Hồng Cầm bị bệnh, là thật bệnh, mà không phải trang bệnh. Giang Hồng Phúc căn bản không muốn vì Giang Hồng Cầm trì hoãn hành trình, ngày thứ hai dựa theo dự định nhật trình lên đường, trở về Giang Nam. Giang Văn Duệ làm Giang Hồng Cầm đi theo cùng nhau hồi Giang Nam, là vì không cho huynh đệ bất hòa, hiện tại đều cấp Vô thị cấp phá hư. Hai việc chồng lên ở bên nhau, Giang Văn Duệ lạnh tâm. Cách chương.